Triệu Miễn chỉ bí mật bám theo, chứng kiến cái chết thảm của Chu Bạch Anh, vẫn nấp kín trong bụi cây chờ đợi cơ hội, tay ấn vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình. Hắn cười hắc hắc nói, Bộc Dương Duy, cho dù võ công của ngươi có cao cường cách mấy, cũng không nhanh bằng ta phát trưởng đánh chết tình nương của ngươi đâu. Tống Phi nổi giận quát, ngươi dám, Triệu Nghiễn chỉ cười nhạt đáp, có gì mà không dám. Hắc hắc, trước mặt các ngươi là quái xà, sau lưng có bổn tọa, chỉ e tiến thoái lưỡng nan mất rồi. Bộc Dương Duy trấn tĩnh lại hỏi, ngươi muốn gì, Triệu Nghiễn chỉ đáp. Ta muốn ngươi tự chặt lấy thủ cấp của mình, đổi lấy tính mạng tình nhân. Song liên trưởng Tống Phi nghiến răng định lao tới đánh nát thây tên ác tặc. Đột nhiên con quái vật gầm lên một tiếng làm chấn động cả rừng núi rồi há miệng phun ra một luồng khói đen. Luồng khói phát ra mùi kinh tởm lợm mửa, phụt thẳng tới Bộc Dương Duy và song liên trưởng Tống Phi. Cả hai cùng nhảy lên tránh luồng khói độc rồi từ hai bên. Người vung kiếm, người xuất trưởng cùng tấn công con quái vật, trong nháy mắt, Bộc Dương Duy thi triển tuyệt chiêu vĩnh biệt Tu La, chém xuống 27 kiếm, Tống Phi cũng phát ra 8 trưởng, khi con quái vật gầm lên, Bạch Thúy Bình chợt cảm thấy bàn tay nắm sau huyệt mệnh môn của mình lỏng đi và di động sang bên phải một chút. Triệu Nghiễn chỉ bị tiếng gầm của con quái vật làm phân tâm, thấy Bạch Thúy Bình chạy mất liền phát trưởng đánh theo. Chỉ nghe bình một tiếng, Bạch Thúy Bình trúng trưởng ngã ngay vào trong đám khói đen tanh tưởi. Bấy giờ con chảo lân mãng trúng 27 kiếm và 8 trưởng đã bị trọng thương. Xương sống bị chém đứt chỉ còn quằn quại chứ không tiến thoái được nữa. Nhưng miệng vẫn không ngừng tung ra khói độc, thấy Bạch Thúy Bình bị đánh, Bộc Dương Duy và Tống Phi cùng quay lại, Bộc Dương Duy phong bế hô hấp. Lao tới bế tình nương ra khỏi đám khói đen, con Tống Phi vung trưởng nhằm vào Triệu Nghiễn chỉ quát, quân hèn hạ đáng chết, lời chưa dứt, song trưởng đã đánh ra, tên phó bang chủ bị trúng trưởng, bật lùi 3 bước, hắn xác định tình thế rất nhanh, bây giờ đối địch thì mình khó thắng nổi song liên trưởng Tống Phi. Hơn nữa trước sau gì cao thủ của Lãnh Vân bang cũng kéo đến. Lúc đó muốn thoát thân thì rất khó. Hiện giờ Bạch Thúy Bình đang bị thương và trúng độc, nếu chạy trốn tất không ai dám đuổi theo. Nghĩ vậy, hắn quay người lao đi. Triệu Nghiễn chỉ dự đoán không sai. Tống Phi chỉ đánh theo hai trưởng rồi quay lại Bộc Dương Duy hỏi. Lão đệ, Bạch cô nương có sao không? Bộc Dương Duy thảm giọng nói. Cô ấy bị trưởng đánh trách sang phải nên nội thương không nặng. Nhưng nhiễm phải độc khí. Chỉ e. Tống Phi tới gần thấy gương mặt kiều diễm của Bạch Thúy Bình biến thành tím ngắt. Lo lắng nói, Bạch cô nương đã trúng phải khí độc của Trảo Lân Mãng. Độc khí đã nhiễm vào tâm phế. Giữa lúc đó thì Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn và hai vị hộ pháp Thiết Sực Kim Tinh Ngũ Bách Thu và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cũng vừa chạy đến. Lát sau Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng tới, tay cắp theo một người chính là Triệu Nghiễn Chi. Phó bang chủ thuần y bang, song liên trưởng Tống Phi xông tới rằng lấy tên này ném xuống đất quát lên. Lão tặc hèn hạ, ngươi thừa cơ kẻ khác gặp nguy mà xuất thủ ám toán. Để sống trong thiên hạ làm gì? Triệu Nghiễn chỉ bị điểm huyệt không cử động được, chỉ biết dương mắt thù hận nhìn cựu nhân. Bộc Dương Duy nói, chúng ta đã thể theo đức hiếu sinh mà tha chết cho các ngươi bình yên trở về bang. Thế mà không biết ăn năn hối cải, lấy oán báo ân, thừa cơ ám toán, hạng người bất lương đó nếu để sống nhất định sẽ tiếp tục gây hại cho giang hồ. Triệu Nghiễn chỉ nghe câu đó chẳng khác gì lời phán xét từ miệng của tử thần. Mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc, toàn thân nhũn đi đổ gục xuống. Song liên trưởng Tống Phi bước đến đánh ra một trường, chỉ nghe bộp một tiếng khô khan, đầu Triệu Nghiễn chỉ bị đánh vỡ nát. Óc máu bắn lên tung tóe, giết xong Triệu Nghiễn Chi, Tống Phi bước tới gần Bộc Dương Duy nói, bang chủ hãy vận công giúp Bạch cô nương bước bớt độc chất ra. Có lẽ còn hy vọng cứu chữa được, bấy giờ bốn người mới đến vây lấy Bộc Dương Duy, mỗi người hỏi một câu, Bộc Dương Duy không đáp, đặt Bạch Thúy Bình ngồi xuống, một tay ấn vào huyệt mệnh môn, tay kia đặt lên huyệt thiên linh cái bắt đầu vận công bước độc.